chạy mình chạy bên YouTube luôn, mình chạy bên YouTube luôn. Bạn nào xem bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Các bạn cho mình xin khoảng 30 giây thôi. Các bạn cho mình xin khoảng 30 giây thôi ạ. À, chúng ta sau mấy ngày gián đoạn thì chúng ta đã lại gặp lại nhau, mình đã sắp xếp tương đối ổn công việc. À, cũng chân thành xin lỗi các bạn trong thời gian qua. Thì thú thật là mình cũng bị sốt virus. Bé con nhà mình cũng đang ốm. Hiện nay thì hai ba con là đang ốm. Hôm nay cũng định livestream sớm cho các bạn, nhưng mà truyền nước hơi mất thời gian một chút xíu. Rất chân thành xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này. Cái khí hậu ngoài Bắc nó đang rất là khắc nghiệt, và cái mùa này nó đang cũng là vào mùa dịch, nó vào mùa dịch bệnh. Ok, chúng ta dành vài phút để kéo người ạ. Vì thế nên trong những ngày này thì mong các bạn hết sức thông cảm bởi vì những cái sự cố này. À, bạn nào nghe cho mình kiểm tra lại cho mình xem là lần trước chúng ta đọc đến tập nào rồi ạ? Lần trước chúng ta đọc đến đoạn nào rồi ạ? Hello 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. À, xin chào các cô các chú ở Rumpa Talk đọc truyện mỗi ngày. Chào các anh các chị đang nghe chuyện trên sóng radio khu vực dành cho người Việt ở Đông Âu. Có các bạn giúp mình check xem là lần trước chúng ta đọc đến đoạn nào rồi ạ? Chúng ta đọc đoạn nào rồi ạ? À, ốm thì cũng vẫn phải hút thuốc lá thôi bởi vì nó đã thành một cái thói quen rồi. Lần trước ta đọc đến đâu rồi ạ? À, các bạn bên bên bên Facebook thông cảm nhé, mình có thể là mình sẽ không nhìn được được chat đâu. Không biết là chương bao nhiêu rồi. Không biết là chúng ta đọc đến chương bao nhiêu rồi. Ok. Chúng ta đọc đến chương bao nhiêu nhỉ các bạn nhỉ? Mình không nhớ nữa. Mình không nhớ là lần trước ta đọc đến chương bao nhiêu nữa. Chuẩn bị làm phép. Chuẩn bị làm phép. Ok, các bạn cho mình, để mình cho mình tìm lại một chút xíu. Chuẩn bị làm phép. Đang đang tìm coi xem nó nằm ở chỗ nào. Ok, các bạn cho mình đợi mình vài phút nha, để mình check lại xem là nó ở chỗ nào. Để mình tìm coi nó ở chỗ nào á. Tại vì là mấy bữa không đọc, bản thân mình cũng quên luôn. Rồi ok. À, thông báo với các bạn là chúng ta đã tìm ra. Và để không bị để mất thời gian của các bạn nữa. Một lần nữa xin lỗi các bạn vì trong thời gian qua bị gián đoạn. Cả nhà mình bị sốt virus ấy. Cho đến bây giờ thì cháu bé cũng vẫn đang bị sốt. Nên mong các bạn hết sức thông cảm về cái sự gián đoạn đó. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của Chuyện hồi sinh báo oán nằm trong series chuyện bên kia của sự sống. Và ngay sau đây, xin phép được bắt đầu. Hồi sinh báo oán phần 2. Hai ông cháu từ biệt tên thầy Tà ra về. Trên đường về, Nhật băn khoăn lắm, không biết rằng ông ngoại sẽ kiếm đâu ra một cái xác như lời tên thầy Tà nói. Nhật gặng hỏi ông mình mãi, nhưng ông ngoại nó chỉ cười. Cuối cùng cái ngày làm lễ đã gần tới. Mọi người đang ngồi ăn tối, chợt bố thằng Nhật chạy ập vào với cái vẻ mặt hốt hoảng. Bố nó nói: "Mọi người có thấy Yến vợ con đâu không?" Ông ngoại Nhật lắc đầu và nói: "Vợ mày, mày không trông thì ai trông hộ mày?" Anh Tú hớt hải: Nhưng mà vợ con đi từ sáng đến giờ vẫn chưa có về bố ơi." Ông ngoại trả lời: "Mày yên chí đi, chắc là nó chạy đâu thôi, tí nó khắc về." Tú chỉ biết lủi thủi ra về, vì Yến vốn mở một tiệm tạp hóa ở chợ, cho nên cô thường xuyên phải đi sớm, đến tối muộn mới về nhà. Hai hôm sau không thấy Yến về, Tú cứ chạy khắp nơi, đồng thời báo cho chính quyền địa phương biết để một phần giúp tìm kiếm. Yến có thể nói là một người con gái có chút nhan sắc, thân hình đầy đặn, nên Tú sợ rằng vợ mình đã bị kẻ xấu bắt cóc, hoặc có thể bị hãm hại rồi cũng nên. Cả nhà của Vi cũng phải bỏ đi tìm. Nhưng Tú đâu có ngờ rằng chính là người nhà Vi đã thuê người bắt cóc Yến, giấu trong nhà kho dự trữ muối với mục đích là muốn lấy xác Yến để cho linh hồn Vi nhập vào. Đêm làm lễ đã đến, mọi người trong nhà quây quần đông đủ. Khi linh đẩy vị Yến đang bị trói chặt trên giường ra, Nhật giật mình không hết bàng hoàng. Nó quay sang nhìn ông ngoại với ánh mắt chất vấn. Ông ngoại chỉ nhìn nó và đáp: "Đã từ lâu, mọi người chưa có kể cho cháu nghe, ông vẫn tin rằng chính cái con này nó đã quyến rũ bố cháu, rồi xúi giục bố cháu đầu độc mẹ cháu để đi theo nó. Cho nên lần này ông lấy xác nó về để cho linh hồn mẹ cháu nhập vào. Nếu đúng như thế thì nó vĩnh viễn mất xác, còn nếu không phải thì thôi, trả xác lại cho đó." Nhật nghe xong nhưng vẫn bán tín bán nghi, đợi cho đến khi tên thầy Tà tới, ông ngoại Nhật phải nhờ hắn nói thêm mấy câu thì Nhật mới chịu. Việc làm lễ bắt đầu. Một cái bàn nhỏ được kê ngay ngắn ở dưới ngay chân giường của Yến. Năm cây nến xếp thẳng hàng được thắp lên, một bịch máu dùng để truyền để cạnh giường sẵn. Đúng 12 giờ đêm, tên thầy Tà ra hiệu cho mọi người bắt đầu làm lễ. Linh tiến lại gần, cầm một con dao mổ thật sắc mà cô đã lấy ở trạm xá, tiến về giường. Yến nằm trên giường cố gào thét, nhưng vì bị cái khăn bịt ở miệng nên những tiếng kêu phát ra nghe rất bé. Linh cầm lấy con dao rạch một đường ở cổ tay của Yến. Yến dễ nảy lên, máu từ cổ tay bắt đầu chảy xuống cái chậu. Mọi người cứ đứng đó đợi cho máu chảy một lúc. Khi thấy Yến bắt đầu yếu đi và chìm dần vào cơn mê, tên thầy Tà mới ra hiệu cho Nhật bắt đầu. Nhật cầm tờ giấy bắt đầu đọc lời thần chú. Gió lại bắt đầu thổi, mấy ngọn nến bắt đầu bập bùng. Vừa dứt câu thứ hai thì lũ chó xung quanh nhà bắt đầu chu lên từng hồi dữ tợn. lũ chó cũng tru càng dữ tợn hơn, sủa lên những tiếng ghê hồn. Hai ngọn nến đã tắt, cả người Yến bây giờ cứ rung lên bần bật. Tên thầy tà cầm một cái gương bát quái đứng ngay trước giường của Yến. Chợt một tiếng hét vang vọng bốn bề, cả người Yến giật đùng đùng, bỗng trở lại bình thường. Cái gương bát quái tên thầy tà cầm chợt rung lên bần bật, nhanh như cắt. Tên thầy tà cầm con dao rạch một đường lên cái gương. Hắn chạy về phía Nhật, rạch một đường ngang lòng bàn tay của Nhật, rồi bảo nó bôi máu vào trán Yến. Vừa làm xong, hai ngọn nến còn lại tự bùng cháy. Tiếng tru của lũ chó sói quanh nhà đã dứt, giờ chỉ còn lại vang vọng những tiếng gầm gừ đến ghê rợn. Tên thầy tà quay ra bảo Linh: mẹ mày nhập vào rồi, lên mà cầm máu, truyền máu lại đi. Linh vội vã tiến lên băng bó vết cắt ở cổ tay của Yến, sau đó với lấy cái kim cắm vào mạch chủ ở tay bắt đầu truyền máu cho Yến. Sau khi mọi thứ đã xong, tên thầy tà tiến lại phía Yến. Hắn lấy ra một sợi chỉ đỏ mỏng manh buộc vào tay Yến rồi nói: con ông bà đã về rồi, liệu mà chăm sóc nó cho tốt. Còn sợi chỉ đỏ tôi cột ở tay, nhớ là không được tháo ra hoặc làm đứt. Đợi sau 49 ngày hắn tính, nghe chưa? Ông ngoại Nhật gật đầu. Sau khi xong việc, lão thầy tà cầm cái gương hình bắt quái, lấy con dao gạch hai đường chéo lên, rồi bảo với ông ngoại Nhật: còn cái gương này nữa, đem ra nghĩa địa chôn sâu xuống, nhưng tuyệt đối cẩn thận, nếu mà làm vỡ gương là không xong đâu. Ông ngoại Nhật cầm lấy cái gương gật đầu. Xong mọi việc, tên thầy tà bỏ về. Giờ đây ai nấy quây quần bên cạnh cái xác của Yến để mong Vi sẽ hồi sinh tỉnh dậy. Vi mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trong nhà kho chứa muối, từ từ ngồi dậy. Người đầu tiên Vi để ý tới là Nhật. Vi cất tiếng: Nhật, Nhật ơi, con của mẹ. Rồi giang tay về phía Nhật. Lúc đầu Nhật còn hơi chần chừ, nhưng cũng run run tiến lại. Mọi người xung quanh lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng nhìn thấy kiểu cách mà Vi ôm Nhật mới nhận ra rằng người này đích thị là Vi. Tất cả vui mừng chạy lại hỏi han. Còn về phần ông ngoại Nhật, sau khi yên tâm là con mình đã thực sự quay lại, mới cầm tấm gương đi ra nghĩa địa. Đến nơi, ông ngoại Nhật cẩn thận đặt tấm gương xuống, bắt đầu hì hục đào bới. Đang đào, chợt ông nghe có tiếng khóc ai oán từ đâu đó vọng lại. Dừng tay, ông cầm chiếc đèn pin soi tứ phía để coi. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ai lại ra nghĩa địa mà ngồi khóc? Không thấy ai. Đang chuẩn bị đào tiếp, chợt tiếng khóc ngày càng to, càng rõ hơn. Quẹn trong tiếng khóc đó là những câu nói ai oán: trả xác lại cho tao, trả xác lại cho tao, trả lại cho tao, trả xác lại cho tao. Ông ngoại Nhật bắt đầu cảm thấy rờn rợn, cầm đèn pin soi kỹ lại xung quanh thì quả thật không thấy ai cả. Linh tính như có điểm không lành. Ông tính đi một vòng kiểm tra, chợt thấy có bóng ai đó đứng ở xa xa, chiếu đèn pin về phía đó thì là một người mặc đồ trắng, tóc xõa, đang đứng nhìn về phía ông. Quá sợ hãi, ông cầm đèn pin chạy thục mạng, quên cả cái việc phải chôn tấm gương xuống đất. Xin được chú thích thêm, lý do ông ngoại Nhật nhìn thấy ma là vì ông không còn thờ Phật nữa. Và theo như tác giả hiểu, người theo đạo Phật hay thờ cúng thần Phật sẽ được thần Phật bảo hộ mà tránh khỏi cái việc tiếp cận với cõi âm hay là bị ma trêu, quỷ ghẹo. Nói là như vậy, nhưng vẫn có nhiều người tuy thờ Phật nhưng vẫn nhìn thấy ma quỷ, cho nên đây chỉ tạm coi như là lời giải thích tạm thời. Nói về Vi, tuy là giờ đây đã về với dương gian trong cái lốt mới, nhưng dù gì người chết quá lâu, hay là nói cách khác, ở cõi âm đủ lâu để giờ đây tuy có là người cõi dương đi nữa, nhưng các mối liên hệ với cõi âm chưa dứt hoàn toàn. Tác giả có đọc trong một cuốn sách, người ta đã nói rằng khi bạn chết đi rồi, tức là hồn lìa khỏi xác, bạn lập tức biết được tất cả mọi chuyện trên đời, nhất là về cái kiếp mà bạn vừa mới từ bỏ. Bạn biết được hết người ta đã làm gì, những chuyện gì mà bạn chưa rõ. Tuy nhiên khi sống lại, về với dương thế, thì tự nhiên bạn quên đi mất rằng mình đã chết. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đã ngủ một giấc thật dài, để rồi khi tỉnh lại, sự hiểu biết kia vẫn luôn nằm trong đầu bạn. Nói tóm lại, nếu mà chúng ta thấy khó hiểu thì chúng ta hãy tìm thêm tài liệu mà thôi. Sau khi mọi việc được làm sáng tỏ, Vi đã hiểu vì sao mình về được dương gian. Thêm vào đó, Vi cũng kể cho mọi người rõ nguyên nhân vì sao mình chết. Mọi người đều ngạc nhiên khi hỏi lại tại sao Vi biết. Vi cũng không giải thích được, chỉ nói đơn giản là mình biết. Với lý do là Vi mang thân xác của Yến, cho nên người nhà Vi khuyên Vi không nên ra ngoài để tránh bị người ta phát hiện. Vi vâng lời, chỉ quanh quẩn trong nhà. Tuy nhiên có điều lạ xảy ra với cô, đó là đêm đêm không ngủ được mà lúc nào cũng thức. Kỳ lạ là tuy không ngủ nhưng cô luôn luôn khỏe khoắn, không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay cái gì cả. Vào một ngày cúng xá tội vong nhân, người nhà của Vi có làm một mâm cơm cúng thật to mang ra đặt ngoài sân. Một điều kỳ lạ đã xảy ra. Không biết vì lý do gì, Vi hồn nhiên đi tới mâm cơm cúng, bắt đầu ngồi xuống bốc ăn. Nhật với ông ngoại đứng đó trố mắt ra nhìn. Đang ăn, chợt Vi làm động tác hất tay như kiểu là đẩy người khác ra và giành ăn với một ai đó. Bỗng Vi nằm bật ra, sùi bọt mép, dẫy đành đạch. Nhật và ông ngoại vội chạy vào đưa Vi vào nhà. Một lúc lâu sau Vi mới tỉnh dậy. Khi mọi người hỏi có chuyện gì, Vi bảo đang ăn thì có một hai người nữa chạy tới ăn chanh. Đang đẩy họ ra thì như có một cái gì đó làm tê liệt toàn thân. Đến lúc này Nhật với ông ngoại mới linh tính có chuyện không hay. Hai người chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Ngày hôm sau, khi đã căn dặn kỹ Vi ở nhà, Vật, Nhật và ông ngoại mới đi đến nơi tên thầy Tà hôm nào. Vừa ngồi xuống, ông ngoại Nhật đã đặt ngay câu hỏi. Thưa thầy, đúng là con gái tôi đã về, nhưng mà có nhiều điều lạ xảy ra lắm. Tên thầy Tà nhìn ông ngoại Nhật rồi hỏi. Lạ à? Ví dụ như... Ông ngoại Nhật lại tiếp lời. Mấy đêm nay rồi, nó không có ngủ một đêm nào cả. Hơn thế nữa, nó thường xuyên nói chuyện một mình. Hay là như mới đây, nó còn đi ăn cơm cúng xá tội vong nhân, rồi bất thình lình còn lăn ra sùi bọt mép nữa thầy ơi. Tên thầy Tà cười phá lên. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nói. Ông có biết vì sao mà nó lại làm như vậy không? Ông ngoại của Nhật và cả Nhật đều lắc đầu. Tên thầy Tà thấy vậy liền tiếp lời. Bộ ông quên là con gái ông từ đâu trở về rồi sao? Nhật đang định trả lời thì tên thầy tà lại cướp lời nói tiếp. Nó từ cõi chết mà về, hay nói cách khác là từ cái thế giới bên kia. Những chuyện mà ông thấy nó làm bây giờ cũng chẳng có gì lạ lùng cả. Con ông nó chết đã quá lâu, cho nên ngay cả khi nó mượn được xác và quay về thì cái sự giao tiếp giữa nó và cõi âm còn quá mạnh. Nhật và ông ngoại mình tỏ vẻ thất vọng lắm. Thấy vậy tên thầy tà mới an ủi. Nhưng mà ông đừng có lo, nếu mà con gái ông giữ được sợi chỉ trên tay và cái gương tôi cho đưa cho ông đã được chôn cất thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó mà thôi. Nghe đến đây, ông ngoại Nhật giật mình. Ông hoảng hốt nhớ tới cái gương. Thôi chết rồi, cái gương. Cả Nhật và tên thầy tà đều nhìn về phía ông ngoại. Tên thầy tà lớn tiếng: cái gương làm sao? Ông ngoại Nhật lúc này mới run run đáp lời: tối hôm tôi đem cái gương đi chôn, tôi bị ma dọa, quên khuấy cái việc chôn cái gương đi rồi thầy ơi. Tên thầy tà nghe vậy, nó lớn tiếng quát: trời ơi, ông quay ngay lại cái chỗ đó tìm cái gương nhanh lên, nếu cái gương đó mà vỡ, coi như cả nhà ông gặp đại họa. Ông ngoại Nhật vội vã chạy ra khỏi nhà tên thầy tà, tiến thẳng về phía cái nghĩa trang hôm nọ. Cháp 2. Báo oán. Nói về Vi, sau khi Nhật và ông ngoại rời khỏi nhà, Vi vội vào buồng con gái tìm mấy chai thuốc gây mê, kiếm một cái khăn mặt. Cô đi thẳng tới nhà Tú, người chồng tệ bạc năm nào. Vừa đến nơi, Vi vẫn mở cửa vào như thường. Tú đang ngồi uống rượu một mình ở phòng khách. Từ ngày Yến mất tích, Tú chẳng mấy khi rời khỏi nhà, chỉ ngồi uống rượu một mình. Vừa thấy Vi bước vào, Tú mừng rỡ cất tiếng: Yến à, em mất tích ở đâu vậy? Rồi chạy ra ôm chầm lấy Vi. Vi không nói gì. Rồi Tú hỏi: em kể cho anh nghe coi, xem có chuyện gì nào. Vi cất tiếng khẽ nói: em hơi mệt, em muốn đi nghỉ. Tú vội vã đáp: được, thế để anh vào dọn giường cho em nghỉ. Sau đó Tú chạy vô buồng dọn dẹp lại giường. Chợt từ đằng sau, Vi tiến tới lấy cái khăn có tẩm thuốc mê bịt vào mặt Tú. Khi tỉnh dậy, Tú thấy mình bị trói chặt vào một cái ghế gỗ. Nhìn về phía Yến, Tú hét lên: Yến, em làm cái trò gì thế này? Vi lúc này chuẩn bị thuốc tê để tiêm vào người Tú, vừa đủ một lượng để Tú không cử động được, nhưng vẫn tỉnh táo cảm nhận mọi thứ. Sau khi xong, mặc cho Tú gào thét hỏi lý do, Vi cầm cái kim tiêm chọc thẳng vào cổ của Tú. Chỉ vài phút sau, Tú gần như không còn cử động hay gào thét gì được nữa. Vi lúc này mới cười cười nói: ông nghĩ tôi là con Yến đó hay sao? Tú lúc này mới trố mắt như không tin vào tai mình. Lúc đó Vi mới kể cho Tú nghe tất cả. Bây giờ Tú bắt đầu khóc lóc. Mặc dù thuốc đã ngấm và rên ư ử, nhưng cũng có thể đoán được là Tú đang van nài xin Vi tha mạng cho mình. Mọi chuyện đã rõ. Từ lúc mới quen Yến, Tú vốn muốn bỏ Vi để theo Yến. Nhưng khổ một điều, tục lệ của làng rất kiêng kỵ cái chuyện mà bỏ vợ cũ để lấy vợ mới, càng ngăn cấm hơn cái việc mà cưới nhiều vợ. Suy đi tính lại mãi, Tú mới đi đến quyết định là đầu độc vợ mình. Nhưng nếu mà cho Vi một liều độc để Vi chết ngay, thì hiển nhiên là ai cũng biết Tú giết vợ để đi theo người tình. Nên Tú phải vất vả lắm mới kiếm được một tên thầy tà xin một loại thuốc độc mà chỉ cần hàng ngày Vi uống rồi sẽ chết dần, chết mòn. Hơn thế nữa, khi nạn nhân đã chết, cơ thể không còn nóng nữa, thì cái lượng độc lắng đọng ở trong người sẽ tự tan biến mất. Có lẽ chúng ta tự hỏi tại sao mà Vi biết được hết mọi chuyện. thì xin trả lời là Phật giáo đã chỉ rằng khi người ta chết đi, trong quãng thời gian mà hồn còn vương vẩn trên trần thế, thì cả cuộc đời người đó sẽ hiện ra trước mặt mà thoáng qua rất nhanh. Người đó sẽ biết được tất cả mọi việc liên quan đến kiếp đó, để rồi trước khi lên cầu Nại Hà uống canh bà mạng thì không còn vương vấn gì nữa. Có lẽ các bạn lại có câu hỏi khác là nếu như cuộc đời của Vi chợt vụt qua trước mắt thì Vi hẳn phải biết trước được rằng sẽ có cái ngày mà người nhà Vi gọi hồn cô về để ép xác phải không? Cái việc Vi gọi hồn về để nhập xác là chuyện ngoài cái vòng tuần hoàn theo đúng quy luật của sự sống. Đã bước sang cõi chết là chỉ có một là ở mãi cõi âm, hai là đi đầu thai chuyển kiếp, chứ tuyệt đối không bao giờ có chuyện từ cõi chết mà lộn về cõi dương thành người sống. Đó cũng chính là lý do mà vì sao Vi có những biểu hiện kỳ quặc như trước đây. Ngay lúc này, Vi đứng trước mặt Tú, cầm cái ấm nước đã đun sôi. Vi nghẹn ngào trong nước mắt mà nói: Tôi không thể ngờ rằng bao nhiêu năm chung sống mà cũng có cái ngày anh phản bội tôi, đi theo người đàn bà kia. Hơn thế nữa, anh còn đầu độc tôi mà còn tỏ vẻ ra như mình hạnh phúc lắm. Anh có biết rằng cái nỗi đau mà tôi đã trải qua là cái nỗi đau bị phản bội hay không? Anh chắc chắn sẽ không còn sống để cảm nhận được cái nỗi đau nữa đâu. Nói xong, Vi cởi cái khăn bịt mồm Tú, bẻ ngửa cổ lên, banh mồm Tú ra, rồi rót thẳng nước sôi vào miệng Tú. Cả người Tú cứ rung lên bần bật, chỉ nghe tiếng rên ư ử ngày càng bé đi. Có thể nói, phủ lục ngũ tạng của Tú bây giờ chắc chắn đã được luộc chín cả. Tú cứ ngồi trong tư thế ngửa cổ lên trời, như vậy mà chết, không động đậy, không nhúc nhích. Có lẽ đã chết thật. Sau khi đã giết Tú xong, Vi biết là nếu cứ để Tú như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra. Vi bèn tìm cách kéo xác Tú ra cái mé sông gần nhà, buộc đá rồi lặn xuống. Nhưng khổ nỗi, theo như vật lý học, con người ta chỉ có thể nâng hoặc kéo được vật gì đó bằng hoặc xấp xỉ trọng lượng của chính người ấy. Dù đã tìm đủ mọi cách, nhưng xem ra Vi không thể nào mà kéo được cái xác của Tú ra khỏi nhà. Sau một hồi suy đi tính lại, khi nhìn thấy con dao phay để trên mặt bếp, Vi đã có câu trả lời. Lấy con dao, Vi bắt đầu chặt từ phần trên. Phập một tiếng, nhát dao đầu tiên là vào cổ, máu bắn tung tóe. Chỉ tiếc một điều là cắt đứt đầu một người không có dễ dàng như vậy. Vi nghĩ họng và mạch máu có thể đứt lìa, nhưng đoạn xương cổ thì chỉ gần đứt. Phập một nhát thứ hai, lần này thì cái đầu của Tú đã thực sự lìa khỏi xác. Vi cẩn thận đặt cái đầu qua một bên, rồi tiếp đến là chặt bàn tay, bàn chân. Rồi tiếp tục nữa là khuỷu tay, đầu gối, rồi cuối cùng là bả vai và chỗ xương chậu nối với thân. Vi hiểu rằng nếu có cố chặt ngay xương khúc giữa thì sẽ rất mất thời gian, cho nên Vi nghĩ là khi chặt Tú ra từng khúc thì cũng nên chặt giống như chặt thịt gà vậy, cứ chặt vào chỗ xương nối với nhau sẽ dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc mà cả người Tú bị chặt thành từng mảnh. Sau đó Vi bỏ tất cả vào một cái bị gạo, ngoại trừ cái thân giữa, bởi vì cái thân Tú quá to, không thể nhét chung với mấy bộ phận khác. Cuối cùng Vi đem cái bọc đó ra cạnh sông, nhét mấy tảng đá rồi lện xuống. Còn riêng cái thân của Tú, Vi lấy dao lọc hết thịt và phủ lục ngũ tạng ra khỏi khung xương, chôn thật sâu ở đằng sau vườn, thịt đem băm nhuyễn cho cá ăn. Mọi việc đã xong, giờ chỉ còn sót lại vết máu loang lổ khắp nhà. Dù có cố dùng mọi cách đi chăng nữa, nhưng Vi không thể nào xóa sạch được vết máu. Quá chán nản, Vi bỏ mặc mọi thứ về nhà. Nói về phần Nhật và ông ngoại, hai người đi như bay ra cái nghĩa trang hôm nào. Ông ngoại Nhật vội vã lao về phía mà lúc đó mình định chôn cái gương, nhưng không thấy gì. Nhật cũng phụ ông ngoại mình tìm kiếm một hồi. Nhật bảo với ông: "Ông ơi, không thấy đâu ông, hay là có ai đó mang đi rồi?" Ông ngoại Nhật sốt ruột quát lớn: "Không thể nào, mau tìm kỹ lại đi." Mãi một lúc sau, ông ngoại Nhật nhìn thấy một mảnh gương bị vỡ vùi ở dưới đất lên, mồ hôi hột toát ra. Ông cầm chiếc gương vỡ: "Thôi rồi, đó đúng là một góc của cái gương bát quái hôm nào." Ông ngoại Nhật lắc đầu thở dài, nói với Nhật: "Thế là hết thật rồi, hết thật rồi." Ông ngoại Nhật và Nhật buồn bã quay về, trên tay cầm theo mảnh gương đã vỡ. Có điều mà ông ngoại Nhật không thể hiểu được là tại sao tấm gương lại vỡ tan tành. Những gì còn lại chỉ là một mảnh gương vỡ. Có thể nói đây là một câu hỏi mà không có lời lý giải. Chúng ta cho rằng đó là ý trời cũng được. Về đến nhà, ông ngoại của Nhật và Nhật buồn bã. Linh tất tả chạy ra đón hai người, định hỏi, nhưng khi nhìn thấy mặt hai người thì cô lại thôi, chỉ cầm bộ đồ của hai người vào nhà. Ông ngoại của Nhật bàn với Nhật và người nhà giấu Linh về chuyện cái gương. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông quay đầu hỏi Linh: "Từ nãy đến giờ mẹ mày vẫn ở nhà đấy chứ?" Linh vội đáp: "Lúc cháu đi làm về thì mẹ vẫn ở nhà mà." Thấy có vẻ an tâm, ông không hỏi nữa. Đến giờ ăn cơm tối, mọi người quây quần bên mâm cơm, lúc này mới để ý kỹ Vi hơn. Bà ngoại của Nhật nhìn vào trong đôi mắt của Vi, chợt bà hét lên: "Còn kia, mày tránh xa con gái tao ra, cút đi, cút đi." Bà ngoại Nhật hất đổ bát cơm, bà chửi bới, hét toán loạn. Mọi người phải ngăn bà lại và đưa bà vào buồng nghỉ, để lại Vi ngồi đó mà đờ đẫn. Sau khi đã đưa bà ngoại Nhật vào buồng cho uống thuốc an thần, mọi người tiến ra băn khoăn không hiểu tại sao bà ngoại Nhật lại làm như vậy. Nhưng có một điều là giờ mọi người bắt đầu lo lắng về Vi sau những việc đã xảy ra với Vi trong thời gian qua, và nhất là Nhật và ông ngoại của Nhật. Sau khi biết được cái gương đã vỡ và giờ đây bà ngoại Nhật còn nói những lời như vậy, càng khiến cho hai ông cháu trở nên sợ hãi. Không giấu gì các bạn, bà ngoại của Nhật vốn là người tu tại gia. Trước kia bà học rất nhiều khóa tu tại chùa và còn ở trong chùa luôn. Nhiều nhà sư lâu năm trong chùa nói rằng bà của Nhật là người có cơ duyên với Phật, nên bà rất thích hợp với chùa chiền. Điều đáng chú ý hơn là bà có thể cảm nhận được ám khí và tà ma. Chẳng nói đâu xa, ngay cái vụ gọi hồn Vi, bà không hề tán thành một tí gì, nhất là về cái việc dọn dẹp bàn thờ và thôi không thờ phụng Phật ở trong nhà nữa. Sau khi bà ngoại của Nhật đã thiêu thiêu ngủ, mọi người quay trở lại bàn ăn. Chợt ông ngoại của Nhật để ý cổ tay của Vi, sợi chỉ đỏ đã biến mất. Ông ngoại của Nhật vội hỏi lớn: "Vi, sợi chỉ đỏ trên cổ tay của con đâu rồi?" Vi lúc này hốt hoảng nhìn lại cổ tay mình: "Thôi chết, chắc là nó bị đứt, rơi đâu đâu đây thôi bố." Ông ngoại Nhật vội hô hào mọi người đi tìm nhưng bất lực. Cuối cùng ông bảo Linh vào lấy cuộn chỉ đỏ, tự làm thành một cái vòng khác buộc vào tay của Vi, để hy vọng rằng mọi việc sẽ ổn thỏa. Sáng hôm sau, để an toàn, ông bảo Nhật ở nhà với Vi, còn mình ông đi tới nhà tên thầy Tà. Vừa vào đến nơi, chưa kịp chào hỏi thì ông thầy Tà đã lớn giọng nói: ông có cái gì cho tôi xem phải không? Ông ngoại Nhật rất đỗi ngạc nhiên, run rẩy móc từ trong túi ra cái mảnh gương bát quái rồi đặt lên bàn. Tên thầy tà trố mắt, hắn cầm mảnh gương vỡ coi qua coi lại một lúc rồi đập mảnh gương xuống cạnh bàn. Ông còn nhớ tôi đã dặn như thế nào không? Dạ thầy, thầy có nói là tôi phải chôn bằng được cái gương này à? Tên thầy tà ngước lên nhìn thẳng vào mặt ông ngoại Nhật. Bằng mọi giá phải chôn bằng được cái gương này. Thế đây là cái gì? Hắn lắc lắc đầu, quay qua châm một điếu thuốc. Hắn vừa nhả khói mơ màng vừa nói, bây giờ hồn của cái xác kia được giải thoát, sớm muộn gì nó cũng quay lại mà đòi xác. Tôi chỉ sợ là nó làm hại cả nhà ông luôn. Nghe xong, ông ngoại của Nhật mới rùng mình. Ông vội nói tiếp. Bẩm thầy, còn một chuyện nữa là cái sợi chỉ đỏ con gái tôi nó làm đứt, làm mất rồi à? Tên thầy tà trừng mắt quát lên. Cái gì làm sao mà mất? Ông ngoại Nhật toát mồ hôi, ấp úng giải thích. Tôi cũng không rõ, chỉ biết là tối qua ngồi ăn cơm, khi tôi để ý thì cũng không thấy ở cổ tay con bé, mà chúng tôi lấy một sợi khác buộc vào, chắc là không sao chứ hả thầy? Tên thầy tà phá lên cười, cái nụ cười ghê rợn, cười khành khạch lên ghê rợn. Tất nhiên là không sao, ông cứ về đi, mọi việc đâu sẽ có đó. Ông ngoại Nhật nghe vậy thì không tin, cứ cố hỏi đi hỏi lại, nhưng tên thầy tà không nói gì thêm. Thấy ở đây chỉ tổ mất thời gian nên ông mới cáo từ ra về. Tên thầy tà tiễn ông ngoại của Nhật ra cửa. Khi ông đã đi xa, hắn mới lẩm bẩm. Về đi, ông cứ về đi, rồi đâu sẽ vào đó thôi. Cháp 3. Bệnh xá. Từ ngày giết Tú xong, Vi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Giờ cô ngủ lại được, nhưng khi vừa nhắm mắt thì hình ảnh của Tú lại hiện ra trước mắt và gọi cô về thế giới bên kia. Đáng lý thì cô cũng không sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Tú trong mơ, tuy đã bị băm ra thành nhiều khúc, nhưng những khúc đó tự nhiên nối liền với nhau khiến Vi hết sức kinh hãi. Đêm nào Vi cũng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Còn có một điều làm Vi không thể hiểu, đó là cô thường xuyên nhìn thấy hình bóng của Yến lởn vởn trước cửa hoặc ngay trong sân. Vi còn nhớ hồn của Yến bị giam vào cái gương bát quái, vậy tại sao còn vất vưởng được? Nhiều lần Vi hỏi bố mình đã chôn cái gương chưa thì ông chỉ gật đầu cho qua. Thêm vào đó, bây giờ trong nhà không còn thờ thần Phật nữa, nên vong hồn thường lởn vởn trú ngụ. Người nhà của Vi thường bị ma trêu, quỷ ghẹo. Lúc đầu thì còn sợ, nhưng dần dần giết cũng quen. Mọi người cố chịu đựng vì luôn nghĩ rằng để Vi sống lại được thì những việc như thế này âu nó cũng là một cuộc trao đổi công bằng. Vi đang ngồi nghĩ ngợi bâng quơ, chợt bà mẹ đi qua. Bà nói, cái nhà này rồi sẽ gặp họa thôi. Vi rùng mình, mẹ sao mẹ nói như vậy? Mẹ Vi thở dài, để mang con từ cõi chết về, mọi người đã trả một cái giá, đó là sống chung với oan hồn. Vi có nét mặt buồn rầu, cô không biết nói gì. Mẹ Vi tiếp lời, mẹ đã khuyên bố con nhiều lần nhưng mà ông không nghe. Giờ có con bên cạnh, mọi người đều vui vẻ, nhưng mà sẽ được bao lâu đây? Cái chuyện người chết trở về là trái với đạo trời, rồi lại còn thêm cái việc không thờ cúng thần Phật tổ tiên, rồi mọi việc sẽ đi đến đâu đây? Mẹ, mẹ cũng không dám nghĩ tới nữa. Nói về cái Linh, con của Vi, cô làm ở viện xá cũng chính là người đóng góp không ít công trong việc áp vong của Vi vào thân thể của Yến. Hôm nay Linh phải ở lại để trông nom một ca mổ sau tai nạn, rồi mai sẽ chuyển lên viện tỉnh sớm. Cả viện xá vắng lắm, chỉ có mỗi Linh là y tá phụ, giúp một bác sĩ nữa và một anh bảo vệ. Ngày hôm nay Linh cứ có cảm giác bồn chồn, bất an. Đang trực trong phòng trực ban, bác sĩ kêu Linh xuống cho bệnh nhân uống thuốc, lấy mấy lọ giảm đau để tiêm cho bệnh nhân. Linh nghe lời đi xuống kho. Do kinh tế còn hạn hẹp nên con đường từ trạm xá xuống nhà kho tuy gần nhưng chỉ có hai cái đèn vàng hiu hắt trong màn đêm đen dày đặc. Đang bước trên con đường, chợt Linh nghe có tiếng bước chân lẽo đẽo ở đằng sau. Linh quay lại nhưng không thấy một ai cả. Cái cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng bắt đầu xuất hiện. Linh cố gắng bình tĩnh. Tuy con nhỏ đã bị ma trêu nhiều ở nhà, nhưng không ngờ được rằng mình sẽ bị ma ghẹo chính tại đây. Đã đến trước kho thuốc, Linh từ từ đẩy cửa. Một luồng gió lạnh thổi ùa ra. Linh thầm nghĩ, quái lạ, cái nhà kho kín lắm mà làm sao có gió thổi từ trong ra ngoài. Linh với tay bật đèn, nhưng bóng đèn đã cháy. Linh lần mò trên kệ dựa vào cái đèn yếu ớt từ ngoài vào. Nếu Linh nhớ không lầm thì lọ thuốc giảm đau thường để ở kệ thứ hai. Con nhỏ lần mò, Linh chợt chạm phải một mớ sợi. Lúc đầu không rõ là cái gì, lần mò nữa thì cái mớ dây lưa thưa như tóc rối đó liền nối với một quả cầu. Linh cố lần mò thì thấy một quả cầu ươn ướt. Linh bắt đầu sờ và đoán xem thế là mắt, mũi, miệng. Linh hét rú lên rồi bật ngửa ra đằng sau. Con nhỏ vừa sờ phải chính là một cái đầu người. Đưa tay lên trước mặt, Linh không khỏi kinh hãi khi nhận ra tay mình đầy máu tươi dưới ánh đèn chập chờn vàng vọt. Sợ quá, Linh vội lao về phía viện xá. Nghe tiếng Linh hét thất thanh, bác sĩ và anh bảo vệ vội chạy ồ ra và xem Linh có bị làm sao không. Tới nơi thì anh bảo vệ nói, có chuyện gì vậy? Linh mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Tôi sợ thấy có cái đầu người trong nhà kho. Nói xong, Linh đưa cánh tay đầy máu của mình lên cho hai người kia coi. Nhưng lạ thay, không có một chút máu nào trên cánh tay cả. Linh ngơ ngác rồi nhất quyết đòi hai người đi cùng xuống nhà kho. Xuống đến nơi, anh bảo vệ thử bật công tắc thì quả nhiên bóng đèn đã cháy. Anh ta liền cầm đèn soi một vòng trong nhà kho, không có cái đầu nào hết. Anh ta bảo hai người ở đây đợi để đi thay cái bóng đèn khác. Anh bác sĩ nghiêm nghị nói, lần sau cô đừng có mà đùa cợt kiểu đấy nữa, nghe chưa? Linh ấp úng, nhưng mà anh bác sĩ quay về viện xá rồi cũng quay đầu lại nói một câu, cô ở đây đợi anh bảo vệ về, tôi quay lại theo dõi tình hình của bệnh nhân. Nói xong bác sĩ đi thẳng. Còn Linh đứng run rẩy một mình, nhìn chăm chăm vào cái cửa nhà kho đen tối thăm thẳm. Anh bảo vệ quay lại, trên tay cầm một bóng đèn mới. Sau khi lắp xong, Linh bật đèn, lấy ngay một lọ thuốc tê. Thật không may, những lọ thuốc tê ở ngoài đều hết. Linh phải lục trong thùng, lấy ra mấy lọ mới. Cầm lọ thuốc tê trong tay, Linh vội quay về phòng bệnh, quên cả tắt đèn và đóng cửa. Linh vội đưa cho bác sĩ lọ thuốc. Bác sĩ cầm lọ thuốc lên, vội quát lớn: "Tôi bảo cô lấy thuốc tê, cô lấy cái này làm gì? Muốn giết bệnh nhân à?" Linh coi lại nhãn lọ thuốc, cô không khỏi ngỡ ngàng vì trên tay cô bây giờ là một lọ thuốc khác. Linh đã chắc chắn rằng chính mắt mình nhìn thấy trên lọ thuốc có đề là thuốc gây tê và nhãn thuốc. Cô định cãi, nhưng thấy bác sĩ có vẻ thực sự tức giận nên lặng lẽ cầm lọ thuốc đi đổ. Linh quay về nhà kho, đang loay hoay lục tìm hộp thuốc, chợt cánh cửa ra vào đóng sầm ở sau lưng. Linh giật mình, quay tìm cách mở cửa, nhưng không được. Đèn tắt phụt, Linh gào thét cố mở cửa nhưng vô vọng. Về phần ở bên ngoài, nghe tiếng Linh gào thét trong nhà kho, bác sĩ và anh bảo vệ lại chạy xuống. Bác sĩ lúc đầu tưởng chỉ là một trò đùa nên đứng ở ngoài quát. Tuy nhiên nghe Linh khóc lóc van nài thì nhận ra có điều gì đó không lành. Bác sĩ và bảo vệ cố gắng mở cửa nhưng vô ích. Đang cố đạp cửa, chợt một tiếng vỡ phát ra từ trong nhà kho rất lớn. Sau đó bốn bề im lặng. Anh bác sĩ vội đập cửa gọi vọng vào: "Cô Linh, cô Linh ơi, cô Linh, cô Linh ơi, cô làm sao vậy? Cô mau trả lời tôi đi, cô Linh." Cứ gọi mãi như vậy, một lúc sau thì một thứ nước nhờn nhờn đo đỏ bắt đầu chảy ra từ khe cửa. Anh bảo vệ cúi xuống sờ vào vũng nước đó, chợt anh thừ người ra, quay lên bảo với bác sĩ: Bác sĩ ơi, đây là máu đấy bác sĩ ơi." Nghe vậy, bác sĩ tím tái mặt mày. Hai người cố sức đạp cái cửa nhà kho cũ kỹ, cánh cửa bật mở. Hai người hãi hùng hét lên khi thấy Linh đang ngồi tựa lưng vào giá thuốc, cổ họng, cổ tay, cổ chân đều bị cắt lìa. Ngay tối hôm đó, anh bảo vệ chạy đến nhà báo tin cho người nhà Linh. Ông ngoại thì ngất lên ngất xuống, Vi và Nhật thì như không tin vào tai mình, còn bà ngoại của Nhật thì cứ gào khóc: "Trời ơi là trời, quả báo là quả báo rồi." Sáng ngày hôm sau, cơ quan điều tra vào cuộc. Họ gọi cả bác sĩ và bảo vệ vào thẩm vấn. Kết quả là hai câu chuyện đều như nhau. Linh được cử đi lấy thuốc. Hai người nghe tiếng hét thì chạy lại, thấy Linh đạp cửa ra thì thấy Linh đã chết. Thấy rằng việc điều tra có vẻ đã bế tắc nên họ kết luận Linh tự sát không rõ nguyên nhân và cho phép gia đình mang xác đi an táng. Lý do bế tắc tại sao thì đơn giản là vì cả hai người, anh bác sĩ và anh bảo vệ, là hai nhân chứng duy nhất, nhưng họ không có một lý do hay động cơ gì để giết Linh cả. Thứ hai là khi tìm thấy con dao mổ đã cắt họng, cổ tay, cổ chân của Linh thì không có một dấu vân tay nào khác, ngoại trừ dấu vân tay của chính Linh. Duy chỉ có một điều mà người ta không hiểu: nếu tự sát thì chỉ cần cắt một cổ tay hoặc cắt ngay họng là đủ dẫn đến cái chết, vậy cớ gì mà lại cắt cả hai cổ tay, hai cổ chân và cả họng? Vết cắt rất sâu và chính xác khiến cho điều này càng thêm khó hiểu, vì thường thường chỉ cần hai vết cắt chính ở mạch máu chủ là không còn sức mà cắt tiếp nữa rồi. Người nhà của Linh hết sức buồn rầu. Họ không tin được rằng mấy hôm nào đây mới gọi được Vi từ cõi chết về mà giờ Linh đã lại chết một cái chết rất thảm thiết. Tuy vậy, lại một câu hỏi nữa người nhà của Vi băn khoăn là tại sao đám tang của Linh không thấy Tú, tức là bố đẻ của Linh, xuất hiện. Cả mấy ngày giỗ cúng tuần cũng không có thấy Tú qua. Ông ngoại liền tức tối qua nhà Tú để hỏi cho ra lẽ. Ông ngoại đứng ngoài gọi mãi không ai trả lời. Ông đẩy cửa đi vào thì thấy bàn ghế bụi bặm và lạnh lẽo, giống như là không ai ở đã lâu vậy. Ông đi khắp nhà rồi vòng vào khu vườn sau nhà, không thấy ai. Đi ngang qua bếp, chợt ông để ý trên nền còn loang lổ một màu đỏ mờ mờ. Ông cúi xuống nhìn kỹ khi thấy bàn chân của Tú. Khi thấy chân bàn tủ còn nhiều vết đỏ loang lổ, quá nghi hoặc. Ông nghi rằng đây là vết máu, bởi vì chỉ có vết máu là cái thứ dấu vết khó tẩy nhất. Tìm dưới gầm bàn, gầm tủ, ghế được một lúc thì ông cầm trên tay một sợi chỉ đỏ. Ông lúc này rùng mình vì sợ, bởi vì đây chính là sợi chỉ đỏ cột ở tay của Vi. Mọi chuyện đã rõ. Cháp 4, người cha già. Vi chính là người giết Tú, nhưng chỉ có một điều ông ngoại không hiểu là giết vào lúc nào. Khi quay trở về, để tránh mọi người nghi ngờ Tú đã chết, ông chỉ bảo là không gặp vì có thể Tú đã đi vắng. Riêng chỉ có Vi là biết rõ chuyện xảy ra với Tú như thế nào. Nói xong, ông nhìn thẳng vào mắt Vi, không hiểu vì lý do gì mà Vi đối mặt với người cha của mình. Nhìn sâu vào trong mắt ông, cô có thể cảm nhận được rằng bố mình đã biết tất cả mọi việc. Ngay tối hôm đó, lúc Vi đang ngồi trong buồng, ông ngoại lặng lẽ bước vào. Ông đến bên đặt bàn tay của mình lên vai Vi, sau đó đặt lên bàn sợi chỉ hôm nào vẫn còn buộc ở trên tay cô. Vi giật mình nhìn thấy được sợi chỉ, ông lại lặng lẽ đi ra. Bước đến cửa, ông dừng lại rồi quay lại nói: bố không biết làm sao hay bằng cách nào, thế nhưng việc gì thì cũng đã qua. Chỉ có mình con là người biết rõ tất cả. Như thường lệ, ông ngoại vẫn ra đồng làm muối. Như mọi ngày, ông dùng cây cào để cào muối rồi cho vào bao tải. Hôm nay hầu như cánh đồng muối không có ai ngoại trừ ông. Mọi khi Nhật ở nhà vẫn thường ra phụ giúp ông, nhưng hôm nay lại ở nhà với mẹ để cho mẹ mình đỡ buồn. Đang làm, cảm thấy trong người đã mệt, ông quăng cái xào xuống đất đi nghỉ ngơi làm ngụm nước. Nghỉ được 15 phút, khi quay lại làm việc, đang dẫm lên những hạt muối tinh khiết, chợt ông hét toáng lên khi bàn chân phải của ông dẫm phải đống thủy tinh vỡ. Ông tức tối nhấc chân lên coi thì thấy mảnh thủy tinh cắm thẳng vào chân mình, máu chảy đầm đìa. Cộng thêm muối thì cái vết thương đó xót vô cùng. Ông thường không mang dép khi đi làm trên cánh đồng muối. Kỳ lạ là tại sao trên cánh đồng muối thường ngày vẫn làm lại có những mảnh thủy tinh lẫn lộn với muối. Ông co chân phải lên, cố gỡ những mảnh thủy tinh còn găm vào, còn chân trái đứng giữ thăng bằng. Đang hí hoáy, chợt ông mất thăng bằng, nhảy lò cò qua lại mấy bước. Ông cảm thấy được lòng bàn chân trái của mình đau nhói, xót đến tận xương tủy. Nhìn xuống thì máu chảy đầm đìa, vậy là cũng dẫm phải thủy tinh. Bất thình lình, ông ngã xuống. Không may, ông cổ cắm ngay vào cái bàn cào, máu chảy đầm đìa. Trước khi chết, trong ánh mắt lờ mờ của ông thấy hình bóng của Yến đứng ngay trước mặt ông. Ông thều thào: Mày. Cứ tưởng rằng cháu chết trước ông là cái sự đau buồn của một gia đình đến tột cùng. Nhưng có lẽ ông đi theo cháu thì cũng chẳng khác là mấy. Lúc ra đồng muối nhận xác, bà ngoại của Nhật gào khóc: Ông ơi là ông bỏ tôi mà đi như thế này à? Tôi đã bảo ông rồi, quả báo rồi ông ơi, quả báo ông ơi. Qua điều tra hiện trường, người ta cho rằng đây là một tai nạn hy hữu. Do hai lòng bàn chân có vết cắt nên ông ngoại vô tình ngã vào cái bàn cào mà chính ông mang theo. Nhưng câu hỏi đặt ra là ông dẫm vào cái gì, vì đã lục soát khắp cả ruộng muối không thấy vật gì sắc nhọn. Khắp căn nhà bây giờ chứa một bầu không khí u ám tăng tóc. Không một người hàng xóm nào dám lai vãng đến gần, vì họ đồn nhau rằng nhà Vi đang bị ma ám. Cả nhà giờ còn lại 3 người: Nhật, bà ngoại và Vi. Riêng chỉ có bà ngoại của Nhật, sau ngày chồng mất, bà trở nên điên dại, tối ngày tự nhốt mình trong buồng, không ăn uống gì hết. Mặc cho Vi và Nhật khuyên can hết lời, nhưng bà hàng ngày cứ ngồi trong phòng, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. Trong phòng bà giờ dán đủ các loại bùa đỏ, bùa vàng đặt kín khắp 4 mặt tường. Điều đáng nói hơn là thái độ của bà với Vi bây giờ khác trước rất nhiều. Bà không coi Vi là con bà nữa, mà có thể nói trong mắt bà, bây giờ Vi chính là một con quỷ gieo rắc tai họa cho cả gia đình bà. Hoặc là có thể chính Yến đã nhập lại vào thân xác đó hay chăng? Nhiều khi Vi chợt bắt gặp mẹ mình đang lang thang ngoài vườn làm một cái gì đó, vẫn giữ thái độ bình thường. Vi nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Bà ngoại Nhật không đáp, chỉ lủi thủi vào nhà. Nhiều khi bà nhìn Vi với ánh mắt đầy căm hận rồi lẩm bẩm: "Đồ con quỷ xấu xa, tao sẽ tìm cách giết chết mày." Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Vào một đêm tối trời, đang ngồi trong buồng viết bùa và đọc thần chú, chợt bà nghe có tiếng cửa sân sau mở ken két. Lúc đầu bà cứ tưởng rằng có thể là con quỷ cái hoặc là cháu ngoại bà đang làm gì. Nhưng sau cái tiếng mở cửa đó là những tiếng bước chân thong thả. Bà lắng tai nghe mới có thể nhận ra được. Giờ bà nghĩ rằng có thể là một vong hồn nào đó lại trêu ghẹo mình. Cảm giác của bà lúc này rất khó tả. Có một cái gì đó bất an, bồn chồn trong người. Bà hồi trước từng là người của cửa Phật, lại còn là người có duyên với Phật, nên mỗi khi có chuyện gì đó không may sắp xảy đến, bà thường có linh tính. Một cái linh tính đó mà những người không vào cửa Phật thì gọi là giác quan thứ 6. Cái linh tính của bà có thể nói là cảm giác một sức mạnh huyền bí đang cận kề, một cảm giác chết chóc. Bà lấy hết can đảm, cầm mấy đồng tiền cổ và một ít xương gà, cùng với lại do bếp khô, đem bỏ vào một cái bát, úp đĩa lên, xóc lên mấy lần. Sau đó bà đổ ra đất, đọc cái quẻ đã gieo. Bà hiểu rằng chính giây phút này số bà đã tận, thần chết đang đứng ngoài cửa để rước bà đi. Lấy hết can đảm, bà ngoại Nhật cầm mấy lá bùa và một con dao nhọn trong tay. Bà tiến ra ngoài phòng khách, không có một ai. Nhưng đúng là cánh cửa dẫn ra sân sau đã mở toang. Bà ngoại Nhật lắng tai nghe thì có tiếng sột soạt ngoài sân sau. Bà thấy một cái bóng đen vụt qua. Bà lấy hết can đảm tiến ra vườn sau, không một bóng người. Bà lần mò theo ánh trăng vườn, được một lúc không thấy ai. Đang tiến về phòng khách, bà vừa bước lên thềm để vào nhà, bỗng nhiên có cảm giác cổ bà như có một sợi dây thừng giết chặt lại. Bà cố vùng vẫy, đưa tay cào cấu cổ mình, nhưng mãi không được. Cuối cùng, với một con dao nhọn trong tay, bà cầm con dao chọc thẳng vào cổ mình, như muốn cắt đứt một sợi dây thừng. Bà chọc thẳng vào cổ, chọc sâu 2 lần, sợi thừng giết siết chặt. Bà không kêu lên được và cũng không chọc được lần thứ 3. Với nhát dao thứ 2 thôi, bà đã tự cắt đứt cổ họng của mình. Sáng hôm sau, khi Vi từ phòng khách đi ra vườn rửa mặt, cô hét lên kinh hãi khi thấy mẹ nằm sóng xoài trên mặt thềm trước sân sau, máu me be bét. Nhật nghe tiếng mẹ hét, vội chạy ra. Vừa nhìn thấy bà ngoại, Nhật vội lao tới, nước mắt đầm đìa. Bà ơi, bà ấy làm sao thế này à bà? Vì chỉ đứng đó, Nhật quỳ trên xác bà ngoại mà khóc sướt mướt. Chợt có một người đàn ông tiến vào. Vì còn chưa biết như thế nào thì Nhật nhận ra ngay đó chính là tên thầy tà. Nhật quát lên giận dữ. Ông còn đến đây làm gì? Ông gieo rắc tai họa cho nhà tôi chưa đủ hay sao? Tên thầy tà từ tốn đáp. Mày ăn nói cho cẩn thận. Cái ý tưởng mang mẹ mày về không phải là do tao, mà chính là ông ngoại mày là người đến nhờ tao trước. Vi quay lại hỏi. Chính ông là người đã mang tôi từ cõi chết về sao? Tên thầy tà quay ra nhìn Vi từ trên xuống rồi nói. Đúng vậy, chính tôi. Nhưng tôi cũng không ngờ được rằng cô là người đã phá vỡ lời nguyền. Chính cô đã khiến cho cả nhà cô gặp đại họa như hôm nay. Cho nên chính cô là kẻ đã gián tiếp hại chính gia đình cô. Vì lúc này mới rùng mình, mặt tái mét. Nghe vậy, Nhật quay ra hỏi dồn. Ông ấy nói như vậy là có ý gì hả mẹ? Vì chưa kịp trả lời thì tên thầy tà đã lớn tiếng. Thì chính mẹ mày giết bố mày. Mày chưa biết à? Lúc này Nhật mới run rẩy đứng lên, lay lay người mẹ nó, trong nước mắt ngập tràn mà nói. Mẹ có thật như vậy không mẹ? Có phải mẹ giết bố con không? Vi không trả lời, chỉ quay mặt đi, cố lảng tránh ánh mắt của Nhật. Tên thầy tà lúc này mới thêm vào. Mang cô quay về đã là cả một vấn đề, đã làm đảo lộn cả luân lý. Nhưng cô từ cõi chết trở về chưa thỏa mãn, phải trả thù riêng, phải giết chết chồng cô. Dù có mang thân xác của người khác, nhưng mà cô vẫn là người của cõi âm. Theo đúng lý thì cô không tồn tại, nhưng mà cô lại còn đi giết người. Tôi e rằng rồi cô và con cô cũng phải gặp quả báo mà thôi. Vì nghe đến đây sợ hãi, vội quỳ xuống trước mặt tên thầy tà. Tôi xin thầy, tất cả là do tôi. Tôi xin thầy, mong thầy cứu con tôi. Tên thầy tà nhìn Nhật, rồi Vi quay qua Vi nói. Con cô, cũng may là số nó cao, nên đến giờ này chưa bị đoạt mạng. Nếu nó đồng ý theo tôi làm trợ thủ, thì dưới bùa phép của tôi, nó mới thoát khỏi cái quả báo này. Nhưng mà còn cô ấy, thì tôi không thể làm thế nào khác đâu. Có lẽ đến lúc cô phải trở về với cõi âm rồi. Vi nghe xong đứng lên, nhìn Nhật âu yếm trong làn nước mắt. Vi ôm con vào lòng, khóc òa lên. Con không đi theo ông ta đâu mẹ. Con không đi đâu. Vi dỗ dành rồi nói với tên thầy tà. Xin ông chăm sóc cháu. Vi buông Nhật ra. Nhật vẫn nhất quyết không chịu theo thầy tà. Tên thầy tà quay sang nói với Nhật. Đi theo tao, rồi mày lại được gặp mẹ mày. Mày quên tao là ai à? Nói rồi, hắn kéo Nhật chạy ra khỏi nhà. Vi đứng lên nhìn theo con mình trong nước mắt. May cho Nhật và tên thầy tà là chưa có ai nhìn thấy hai người. Còn về phần Vi, khi mọi người đi khỏi, cô vào nhà lấy lọ thuốc ngủ, dốc cả lọ vào mồm, rồi nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trên ngực, từ từ trở về với cõi khác. Không lâu sau, chính quyền địa phương nhận tin cả nhà Nhật đã chết thông qua một người đến thu tiền điện. Ông ta khai là gọi mãi không thấy ai, nhưng tiến vào thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tiến ra sau, thấy xác bà ngoại Nhật, ông ta liền báo cho cơ quan chức năng. Sau khi khám nghiệm hiện trường tử thi, người ta kết luận là nhà Vi đã bắt cóc Yến. Không biết vì lý do gì mà Yến uống thuốc ngủ tự tử. Kết quả là xác của Yến nằm ngay ngắn trong buồng ngủ của Vi. Về phần bà ngoại của Nhật, khám nghiệm tử thi cho thấy bà bị siết cổ bởi dây thừng vì còn có vết hằn trên cổ rõ ràng. Nhưng câu hỏi mà người ta đặt ra là tại sao siết cổ mà còn có vết dao cắt cổ, mà con dao lại nằm trong tay chính bà ngoại Nhật. Dù có đưa ra bao nhiêu giả thiết, tất cả đều không trùng khớp, cho nên vụ án tạm thời bỏ qua một bên. Họ tin rằng mọi việc sẽ rõ ràng khi họ tìm ra Nhật, người duy nhất bị mất tích mà có thể còn hy vọng sống sót. Lệnh truy nã lập tức được ban khắp nơi. Công an muốn bắt Nhật không phải vì lý do giết người, mà đơn giản là vì họ muốn vén bức màn bí mật đằng sau những cái chết đẫm máu. Câu chuyện kết thúc. Chúng ta sẽ đến với một phần chú thích ngắn ngắn của tác giả. Đọc xong chuyện này, chắc các bạn sẽ thấy rằng việc gọi người chết trở về là quá dễ dàng. Tại sao không làm thường xuyên? Nếu bạn đọc là người miền Bắc thì chắc hẳn không xa lạ gì những cái trò như lên đồng, áp vong hoặc nhập xác. Đúng như vậy, việc như trên cũng có thể coi là áp vong hoặc nhập xác. Tuy có điều là thay vì trong cơ thể có hai linh hồn thì trong câu chuyện thì chỉ có một linh hồn và một thể xác. Việc áp vong không được diễn ra lâu. Nếu bạn đã từng đi tham gia gọi hồn hoặc chứng kiến người bị nhập xác, thời gian mà tôi biết lâu nhất chỉ có hơn nửa tiếng. Sau đó thì người bị nhập trở nên điên loạn, co giật. Và nếu không trục vong ra nhanh sẽ dẫn đến tử vong ngay lập tức. Nhưng còn với việc làm như trên, gọi hồn từ cõi chết trở về, nghe thì vô lý, nhưng cũng đã có người từng thử. Có điều làm sao tìm được cái xác nào hợp với vong hồn mà thôi. Cũng xin khán thính giả chớ cho rằng cái gì cũng có cái giá của nó, phải nhớ kỹ như vậy. Hơn thế nữa, người đã chết thì hãy để cho họ yên nghỉ. Đừng bao giờ mong họ trở về làm gì. Vì dù sao đi chăng nữa, họ cũng thuộc về một thế giới khác, hay có thể là một cõi khác, một cõi bên kia của sự sống. Ok, chúng ta đã kết thúc. Chúng ta kết thúc phần chuyện hồi sinh báo oán. Rất là hay, đúng không ạ? Tác giả cũng giải thích rất là cặn kẽ, có lẽ là mình cũng không nói gì thêm. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một câu chuyện tiếp theo, vẫn nằm trong series Bên Kia Của Sự Sống. Cái bộ Bên Kia Của Sự Sống này rất là dài, có rất nhiều chuyện hay. Một lần nữa mình cũng xin thông báo rằng là do đợt này cái khí hậu của miền Bắc rất là khắc nghiệt, cả gia đình mình bị sốt, vì vậy nên là mình bị gián đoạn thời gian đọc truyện và tương tác với các bạn trong những ngày vừa qua. Cũng có thể là phụ thuộc vào điều kiện sức khỏe trong một vài ngày tới, nếu như có gián đoạn thì mong các bạn hết sức thông cảm. Còn nếu như mọi thứ vẫn bình thường thì chúng ta sẽ vẫn gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày. Mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Còn là bây giờ sẽ đi ngủ, mình sẽ đi uống viên thuốc rồi đi ngủ rồi, mỏi. Ok, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.